Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 666, Nhân Hoàng Tân Vương Pháp. Cửu khiếu cùng mở, dã tính tiêu phí, hợp nhất, chi nhánh nhiệm vụ sát sinh trảm nghiệp hoàn thành. Tham dự đánh giết bách phu trưởng 2 vị, ngũ trưởng 6 vị, thập phu trưởng 3 vị. Yêu quái tầm thường không vào mấy. Tổng cộng 530 thiện công. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, liền ở quan chủ mệnh lệnh ra xuất đại quân mà ra. Đến đây gấp rút tiếp viện. May mà hữu đạo trường ra tay giúp đỡ. Hơn ngàn vị bách tính mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Đợi đến nhập quan, chúng ta là đạo trường xin mời công. Lưu lại xuất lĩnh một nửa quân mã bảo vệ bách tính vào đại. Xích quan tướng lĩnh cười cợt. Hắn tên gọi Tần Lực. Lúc này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hơn ngàn vị bách tính không từng có bao nhiêu tổn thương. Chỉ dựa vào này một cái vị này lánh đời môn phái Thanh Dư đạo trưởng chính là một cái công lớn. Đại xích quan quan chủ có quyền lực thay thế Khâm Thiên giám trực tiếp phát xuống ban thưởng. Tất nhiên là quý giá chi vật. Thuận thế mà làm, yêu tà hàng ngũ người người phải trừ diệt. Vương Đằng không có nhiều lời. Chỉ là hỏi dò một phen đại xích quan tình trạng gần đây. Biết được nơi đó có thiên phu trưởng cấp số cường giả làm quan chủ trấn thủ thực lực mạnh mẽ. Có thể điều động sức mạnh đất trời. Bao phủ chu vi mấy dặm. Thậm chí mấy chục hơn trăm dặm địa giới. Có thể nói tiên thần hàng ngũ thiên hạ này. Hơn nửa lại muốn hỗn loạn. Yêu tộc đã ra. Đương nhiên sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một góc này chi địa. Hơn nửa dính đến thiên hạ cửu châu. Sau khi trở về. Tứ phương tra xét cũng ít không được. Bang này tuyệt diệt nhân tính xúc sinh. Thực sự là đáng trách. Một đường di chuyển, trên mặt đất không ít hài cốt thấy ẩn hiện. Đều là đã từng năm tháng bên trong chinh chiến dấu vết lưu lại. Tần Lực oán hận mắng câu. Đối với yêu tộc sát tâm chi nồng. Dĩ nhiên lộ rõ trên mặt tuyệt diệt nhân tính. Cái gì là nhân tính? Cũng là ta nhân tộc định. Có lẽ ở yêu tộc xem ra. Ăn thịt người uống máu người mới là yêu tính. Nhân tộc sinh sôi sinh tồn. Cũng ăn thịt, cũng giết sinh. Với thế gian này sinh linh mà nói. Có lẽ cũng như yêu tộc bình thường. Cũng giống như nhau. Đạo môn chú ý thuận theo thiên đạo. Tự có pháp lý. Phật gia giảng chúng sinh bình đẳng. Muốn đối xử bình đẳng. Nhưng bần đạo không cho là như vậy. Như thế nào yêu họa. Với ta nhân tộc mà nói. Chỉ làm sinh tồn mà thôi. Sở dĩ tất cả yêu tộc đều chém tận giết tuyệt. Không cần chú ý nhiều như vậy đạo lý. Vương Đằng lắc đầu một cái. Lời nói ở giữa tuy bình thản. Lại chen lẫn thâm trầm mũi nhọn. Sát ý lạnh lẽo đây là tranh đấu đầu nguồn. Không thể điều hòa vấn đề sinh tồn. Vì vậy không chết không thôi. Không cần bất kỳ lý do gì. Nhất định phải đem yêu tộc chém tận giết tuyệt. Chỉ đến thế mà thôi. Đạo trưởng lần này kiến giải, nhưng là so với Khâm Thiên giám cái nhóm này tự cho là đúng mũi châu sâu sắc nhiều. Liền nên như vậy, có cái gì tốt chú ý? Giết chính là đi, Tần Lực nghe vậy vỗ vỗ đầu. Vô cùng tán thành như hắn như vậy quanh năm huyết chiến biên quan người. Tự nhiên cảm thụ càng thêm sâu. Đối hai tộc nợ máu nhìn càng rõ ràng chút. Chỉ là một bên năm vị Khâm Thiên giám tuổi trẻ giám sát nhưng là cười khổ nắm thật chặt thân thể. Cũng không tốt nói cái gì. Không chỉ là vị này đóng giữ biên quan tướng lĩnh. Chính là bọn họ Khâm Thiên giám nội bộ. Có thời điểm bất mãn âm thanh cũng không ít. Thật không biết những cái kia các đại nhân. Cả ngày đem công phu tiêu tốn ở tìm kiếm trên đỉnh đồng thau là dụng ý gì. Cái gì cửu châu khí vận. Thiên địa nhân vật chính. Ta nhân tộc lớn mạnh đến nay, dựa vào chính là tranh, là nhân hoàng, là bách chiến không sợ chết nhân tộc tiên hiền, không phải là cái gì mịt mờ khí vận. Trước tiên một vị tuổi trẻ giám sát than nhẹ, an nhàn quá lâu, chính là đoàn kết nhất trí trong nhân tộc, e sợ cũng sinh sôi một ít sâu mọt. Đương nhiên, lời này hắn tất nhiên là không dám vào lúc này nói ra. Bằng không tương lai một đỉnh vọng nghị gia quốc có lẽ có mũ phải móc trên đầu hắn rồi. Sau nửa canh giờ, tà dương hạ xuống phía tây. Một mực kéo dài màu đỏ thẫm mây lửa nhạt đi. một vòng ngân nguyệt lặng yên treo lên, chiếu khắp Cửu Châu đại xích quan trước. Người trung niên kia vẫn duy trì cái tư thế này, còn như tháp sắt không lay được, đứng lặng một ngày một đêm. Quan chủ, bọn họ trở về rồi. Phía sau, một vị thân vệ tướng lĩnh mắt lộ ra phấn chấn vẻ, khom người nói nhỏ. Người trung niên không nói, hơi xua tay, ra hiệu thân vệ mở ra cửa thành. Hắn tu vi đạt tới ngoại cảnh, đến xưng thiên phu trưởng, nhất cử nhất động đều có thể điều động sức mạnh đất trời. Tự nhiên càng sớm hơn cảm nhận được đại địa nhẹ nhàng nhịp đập, hiển nhiên có một nhóm lớn đội ngũ đang ở tới gần. Ầm ầm ầm, không lâu lắm, khói lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ hoang dã đều rung run lên, như địa long vươn mình. Đại xích quan bên trong bọn quân sĩ đều nhận ra được luồng gợn sóng này gần rồi. Rất nhiều nhân mã mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, phong trần mệt mỏi, con mắt lờ mờ. Ở nhìn thấy đại xích quan cửa thành mở ra một khắc đó, đột nhiên tỏa ra kinh người hào quang. Trước tiên một người khuôn mặt lãnh tuấn, mày cao môi mỏng, cùng Tần Lực Bách phu trưởng đồng hành, đều lái chiến mã, lánh đời môn phái. Thanh Dư đạo nhân, ra sao lánh đời môn phái có thể dạy dỗ một vị như vậy cường giả? Trung niên quan chủ tự nói, tự trên tường thành trông lại, mang theo tìm kiếm vương đằng một thân mũ xưa đạo bào, áo choàng trên thêu ngũ phương ngũ nhật, bạn trăng sáng, chư thiên ngôi sao vờn quanh, mày cao môi mỏng, khí chất nhẹ như mây gió, bên trong lộ ra một luồng sâu nặng uy nghiêm. Cái gọi là nhẹ như mây gió, ở chỗ này vị đại xích quan chi chủ xem ra, đều là xây dựng ở tự thân vô địch niềm tin bên trên. Mà niềm tin đầu nguồn chính là sức mạnh chống đỡ niềm tin ấp ủ khí chất, mà khí chất thiên biến vạn hóa, rốt cục nhập quan rồi. Năm vị khâm thiên giám tuổi trẻ giám sát mãnh ra một khẩu khí, cơ thể đều lỏng lẻo, một đường đuổi tới có thể nói là lo lắng đề phòng. Tâm thần đều căng thẳng đến cực hạn, cái tuổi này có thể một đường nhịn xuống cũng là không dễ dàng rồi. Đạo trưởng chờ, ta đi bẩm báo một phen quan chủ, tự có thân vệ tới đón đưa ngài. Tần Lực vừa chắp tay, hai chân nhẹ kẹp bụng ngựa thu ngừng, nhảy xuống, đem dây cương giao cho một bên giáp sĩ, vội vã hướng về trên tường thành bước đi. Vương đằng cũng không thèm để ý, do hắn tự đi rồi, xoay người lại quan sát mảnh này đại xích quan đến. Toàn thể dường như một tòa pháo đài cự thành, đủ loại kiểu dáng trận văn in dấu trên đó, chảy xuôi nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, khác nào tháp hải đăng vậy lóng lánh. Lúc trước ở ngoài mấy chục dặm liền nhìn thấy tiêu tán ra hào quang. Không cần bàn cãi, Thanh Dư đạo trưởng, lần này ngươi bảo vệ có công, liên tiếp đánh giết yêu tộc ngũ trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng, phía trên không nói được sẽ ban thưởng thần công bí tịch xuống. Nhưng chớ có để sót rồi. Năm vị chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ khâm thiên giám giám sát dừng một chút, chợt báo cho vương đằng một cái tin. Đại xích quan quan chủ dĩ nhiên biết được đầu đuôi câu chuyện, không cần khâm thiên giám các đại nhân vật đồng ý, có thể trực tiếp phát xuống ban thưởng. Lúc trước nhân hoàng một mạch lưu lại thứ tốt nhưng là không ít, có thể được cái gì? Liền nhìn vị kia đại xích quan quan chủ là thái độ gì rồi. Phương thế giới này cũng có nhân hoàng, cũng có yêu thánh, cũng là như chân thực giới như vậy đối lập, đến yêu thánh tọa hóa biến mất. Phải chăng có người hoàng di tộc lưu giữ, tồn tại cổ xưa sự vật, kia thần công kia bí tịch ngược lại đáng để mong chờ một phen. Vương đằng nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, ngược lại có chút chờ mong lên. Đã có ngoại cảnh cấp độ thiên phu trưởng tọa trấn, tuy rằng không biết thực lực đó đối ứng tam trọng thiên thê cấp độ nào, nhưng này khen thưởng nên sẽ không kém ở chân thực giới nội. Phần lớn có thể được gọi là thần công công pháp, như vương đằng chỗ tu luyện thiên đế ngọc sách, tu luyện tăng lên lúc, cũng sẽ cải thiện tự thân tư chất, không tồn tại bắt đầu tư chất lạc hậu liền vĩnh viễn lạc hậu sự tình thế. Nhưng rất nhiều thần công, mỗi cái giai đoạn đều có nhất định tư chất yêu cầu. Nội tình kém chút đến so với người khác tiêu tốn càng nhiều công phu tu luyện, tăng lên tự thân, mới có thể đi vào giai đoạn kế tiếp. Này sẽ làm lỡ không ít thời gian. Vì vậy các môn các phái mới yêu thích lựa chọn hàng đầu tư chất xuất chúng người làm đệ tử đích truyền, truyền thừa căn bản đại pháp. Sau đó sẽ quan sát chọn cần khẩn ổn định đệ tử. Đợi được bọn họ làm ra nhất định thành tựu tái truyền thụ. Mà những kia không làm chủ tu công pháp, đơn thuần phụ trợ tu luyện liền có thể cải thiện tư chất công pháp thuộc về ngoài ngạch tăng lên. Chính là võ đạo đại tông bên trong cũng không có bao nhiêu. Đối có chí với võ đạo người tới nói tương đương quý giá. Nhưng tương tự, như vậy công pháp rất ít ỏi. Mỗi một môn đều không tiện nghi. Hy luật luật tương đương chiến mã ngừng móng. Vương đằng vươn mình mà xuống. Một bên giáp sĩ chủ động tiến lên tiếp nhận dây cương. Đem dắt hướng về ngựa trong phòng không lâu lắm. Liền có một vị thân vệ tướng lĩnh tự trên tường thành đi tới nói. Lần này đa tạ đạo trưởng xuất lực. Giúp đỡ. Quan chủ đại nhân xin mời. Mà đi theo ta. Nói rơi. Hắn tay trái một dẫn. Dẫn vương đằng vượt qua tầng tầng quan ải. Đi đến trên tường thành đại xích quan kia quan chủ. Ngoại cảnh cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Là một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên. Thậm chí bởi vì trên gương mặt một vết sẹo mà có vẻ hơi dữ tợn lúc này. Hắn nhìn thấy vương đằng. Không có gấp mở miệng. Mà là tinh tế đánh giá một phen. Ánh mắt ở tuế nguyệt đao trên dừng lại mấy tức mới nói. Mỗ đi đầu thay tam hợp chấn hơn ngàn cái. Bách tính. Tạ đạo trưởng cao thượng. Ra tay giúp đỡ. Lần này di chuyển chi thế. Đạo trưởng làm chiếm công đầu. Ta nhân tộc biên quan điều lệ rõ ràng. Pháp luật nghiêm ngặt có công liền muốn thưởng. Có quá liền muốn phạt. Ta cũng cản đến cùng khâm thiên giám đám lão gia kia nhóm háo. Liền trực tiếp vì ngươi xin rơi xuống lần trước. Hắn lời nói trầm thấp. Lại tự có một luồng thiết huyết hào phóng tâm ý. Đối với khâm thiên giám các đại nhân vật chẳng đáng. Chỉ kính trọng chân chính là nhân tộc trả giá quá cường giả. Đồng thời, hắn cái tay phất một cái mà qua. Trong lòng bàn tay liền thêm ra một nắm chập chờn bất định. Lại trường tồn bất diệt ngọn lửa, đây là ta vì ngươi xin dưới ban thưởng. Chính là năm xưa nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc quật khởi lúc. Đánh lửa, tự nhân tộc đời đời kiếp kiếp tinh thần bên trong khai sáng ra pháp môn. Tuy rằng chủ thể mất chỉ còn dư lại bộ phận này tân vương pháp. Nhưng cũng là cái thế thánh điển bí tịch. Có thể không có chỗ khai ngộ. Liền nhìn ngươi bản thân tạo hóa rồi. Nói hết, cũng không đợi vương đằng mở miệng. Hắn cái tay dương lên. Kia nâng tinh hỏa liền chập chờn mà đến. Loang lổ điểm điểm, nhưng có liệu nguyên chi thế. Vĩnh tồn bất diệt, hừng hực, tinh hỏa vào thể. Vương đằng thân thể run lên bần bật. Đột ngột hiển hiện ra tảng lớn đỏ rực như lửa vậy hoa văn. Những hoa văn này tươi sống, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Tự thành một vùng thế giới. Cuồn cuộn không ngừng rút lấy ngoại thiên địa nguyên khí. Phụng dưỡng bản thân đốm lửa nhỏ. Cũng có liệu nguyên chi thế. Trong giây lát, vương đằng liền cảm nhận được cỗ này liệu nguyên chân ý. Cổ năm xưa nhân tộc quật khởi từng bức họa hiển hiện. Đều nạp với điểm này tinh hỏa bên trong. Vĩnh hằng truyền lưu ầm ầm. Hai mắt hắn nóng lên. Thình lình bị đỏ đậm hỏa văn chiếm cứ. Mắt trái hiển hóa ra nhật nguyệt tinh thần. Núi sông cây cỏ chi cảnh. Mắt phải phản chiếu nông canh nuôi. Người người như long dáng vẻ, đốm lửa nhỏ. Dựa vào cái gì liệu nguyên? Dựa vào chính là sinh sôi liên tục. Cuồn cuộn không dứt. Vĩnh hằng bất diệt. Thiêu đốt vạn vật. Thiêu đốt bản thân. Củi lửa vĩnh tồn. Vương đằng có ngộ hiểu. Bộ phận này tân vương pháp chân ý. Lưu giữ chính là liệu nguyên chi thế. Tinh hỏa bất diệt chi pháp. Nếu là người thường đến đây, có thể lĩnh ngộ trong đó một hai liền là không bình thường tạo hóa. Căn bản là không có cách được bộ phận này bí pháp. Cũng chỉ có thể truyền thừa ý nghĩa, tập được thuộc hạ pháp môn. Nhưng vương đằng không giống. Hắn là bỉ ngạn giả phản chiếu ra tha ngã. Bản chất cao cao tại thượng. Linh quang liên hệ. Tự nhiên có thể đem hiểu rõ hoàn chỉnh. Tất cả nhét vào bản thân vì vậy mới có vừa mới thiêu đốt chi cảnh. Nhân tộc đồ đằng trải rộng bản thân. Hóa thành cháy hừng hực củi lửa. Luyện hóa ngoại thiên địa. Mỗi giờ mỗi khắc đều có cỗ lớn thiên địa nguyên khí dung hợp mà đến. Phụng dưỡng bản thân. duy trì tinh khí thần trạng thái đỉnh cao. Đây là ác chiến con đường duy nhất, cũng là bảo mệnh chém giết chí cường chiến pháp. Một điểm tinh hỏa vĩnh tồn, liền có liệu nguyên chi thế. Hừm, tuyệt đối thuần khiết nhân tộc, vừa mới vào thể liền có lương vương đốt đạo chi cảnh. Người này hoặc có thành đạo phong thái a, đại xích quan chủ đáy mắt hơi lộ ra kinh sắc, hắn tuyển. Gia bộ này quý giá không gì sánh được, không chọn vẹn chí cao pháp. Cũng là có dụng ý của chính mình cùng thăm dò. Chỉ có huyết mạch thuần khiết nhân tộc mới có thể tiếp thu truyền thừa. Như cùng yêu tộc có dính dáng, tắc sẽ bạo thể mà chết, thế cuộc như vậy. Hắn cũng không thể không đề phòng một, hai, nhưng bây giờ xem ra. Hiển nhiên là nhân tộc sinh ra một vị nhân vật không tầm thường. Hoặc sẽ có liệu nguyên chi thế. Xôi trào cửu châu. Hừng hực. Nửa ngày. Một điểm kia tinh hỏa chi bắt nguồn từ vương đằng trong cơ thể chập chờn mà ra. Trở lại đại xích quan chủ trong tay. Nhưng trong đó chân ý cùng pháp môn. Nhưng là vĩnh hằng in dấu ở vương đằng trong chân linh. Cùng nhục thân dung hợp. Không bị ảnh hưởng. Đồng thời. Vương đằng bên ngoài thân bốc lên hào quang, bao phủ màu đỏ thẫm hỏa văn đều là chậm rãi nhạt đi. Thu lại vào thể, tinh khí thần cũng ở vừa mới ngoại giới thiêu đốt cung dưỡng dưới khôi phục lại đỉnh phong. Liền ý thức đều thanh minh không gì sánh được, uể oải hao tổn thiêu đốt hầu như không còn, quả nhiên là nhân hoàng truyền xuống con đường duy nhất. Đấu chiến phương diện dĩ nhiên bổ khuyết, hắn năm ngón tay nắm lên. Cảm nhận được huyết mạch nơi sâu xa, chân linh bên trong cháy hừng hực ánh sao. Một khi tỏa ra mà ra, vậy liền là liệu nguyên chi thế. Không gì địch nổi, bốn phía mấy người đều là biểu hiện chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này thanh dư đạo nhân tựa hồ tự tân vương pháp bên trong ngộ ra thứ không tầm thường. Lữ đồ mệt nhọc, đạo trưởng mà đi nghỉ ngơi. Pháp này tuy có chân ý truyền thừa. Nhưng dù là nhân kiệt cũng khó được thứ ba phân. Chỉ dòm ngó một, hai, vẫn cần sâu tu cân nhắc. Đại xích quan chủ mở miệng. Tất nhiên là tiễn khách. Để thân vệ tướng lĩnh đem vương đằng mang đi rồi trong phòng khách nghỉ ngơi. Vào đêm, lưu lại nữa có mất lễ phép. Hắn tự là sẽ không nghĩ đến vương đằng đem bộ phận kia tân vương pháp tất cả nắm giữ. Chỉ cho rằng nắm giữ hai phần. Đã là không bình thường thiên tư. Từ xưa đến nay, trừ bỏ vị kia nhân hoàng cùng chỗ lưu di tộc ở ngoài, đều không từng có người vượt qua 3/10. Một lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, đại nhân, Tần Phấn, Tần Mực Bách phu trưởng truy kích trở về, thu được yêu tộc pháp khí luyện hồn phiên, đánh nát pháp khí lạc hồn chung, chấn núi dã chờ, cùng với huyết đạo tinh hoa đan 3 viên, đến người chính là lúc trước đi tới truy kích yêu tộc đại. Quân trở về giáp sĩ, cái tay trình lên một cây ngăm đen cổ phiên, có 2 cỗ chân khí dừng lại bên trên, áp chế hung uy ở trên đó ẩn có vô số mặt người. Thú mặt gào rít mà qua, dữ tợn không gì sánh được, đó là âm thần tàn hồn hàng ngũ, lấy tà dị thủ đoạn tế luyện mà ra, có thể đầu độc nhân tâm, mê hoặc cảm quan, đang chém giết lẫn nhau thời gian có hiệu quả, huyết đạo tinh hoa đan. Thì ra là như vậy, bọn họ đánh là ý đồ này, muốn huyết tế tam hợp chấn hơn 1000 cái bách tính, tinh luyện nhân thể tinh huyết, luyện chế huyết đạo tinh hoa đan. Nếu là thật gọi bọn họ công thành, không nói được sẽ thêm ra một vị thiên phu trưởng cấp số cường giả đến. Người khoác giáp trụ thân, vệ tướng lĩnh nhất thời biến sắc, có chút nghiến răng nghiến lợi lên, những yêu tộc này, tưởng thật độc ác tâm địa. Tàn sát hơn 1000 nhân khẩu chỉ vì luyện chế máu đan. May mà bị thành công ngăn lại, lấy thiên lôi gột rửa sát khí cùng oán niệm. Do đó được tinh khiết như thế huyết khí tinh hoa. Cũng là một môn chân vật. Người mà đưa đi một viên cùng thanh dư đạo trưởng. Liền nói là hắn nên được. Không nên chối từ rồi. Đại xích quan quan chủ thần sắc hơi động. Liếc mắt nhìn chằm chằm kia 3 viên tròn trịa như hồng ngọc huyết đạo tinh hoa đan. Vung vung tay, ra hiệu giáp sĩ đem trong đó 1 viên đưa tới vương đằng nơi ở đi. Một bên thân vệ tướng lĩnh có chút hâm mộ. Đây chính là thượng đẳng đại bổ thần đan. Do thuần túy huyết khí tinh hoa ngưng tụ mà thành. Lấy thiên lôi gột rửa sát khí cùng oán niệm. lưu một tia thuần dương ở trong đó, có thể cất cao đạo hạnh, trợ người tu hành, mà bởi vì là tinh khiết huyết khí, vì vậy không có tác dụng phụ, đây mới là làm người đỏ mắt địa phương. Cũng là yêu tộc vẫn trắng trợn như vậy tàn sát nguyên nhân. Muốn lượng lớn chế tạo cường giả đi ra. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm thái của chính mình. Không có tạp niệm, đây là vị kia Thanh Dư đạo trưởng nên được. Một người một đao, 30 dặm Lạc Phượng Pha ngăn trở bầy yêu. Liên tiếp đối đầu 3 vị yêu tộc Bách Phu trưởng. Phần này thực lực, phần này công lao, bất luận làm sao đều có hưởng thụ viên thuốc này tư cách. Lâu chừng nửa nén nhang, trong khách phòng, Vương Đằng dĩ nhiên dùng kia đưa tới huyết đạo tinh hoa đan. Cỗ lớn tinh khiết nhu hòa sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Một lần xông ra tiền âm thứ 8 khiếu, dư lực hùng hồn, thẳng đến thứ 9 nghèo hậu âm mà đi ảo ảo ảo tương đương. Huyết khí tuôn trào thanh âm mênh mông. Cỗ này nhu hòa sức mạnh rất nồng nặc, thai nghén cuối cùng một khiếu, liên tiếp xung kích, có chừng sóng lên sóng xuống chi thế, gột rửa mà mở ngàn tức sau vo ve. Thiên đế ngọc sách vận chuyển, Vương Đằng da rẻ trắng bạc vẻ dần lên, càng ngày càng sáng, giống như một tôn cổ xưa tượng thần. Chân khí lưu chuyển, hậu âm tương quan khiếu huyệt nối liền một thể, sâu thẳm tĩnh mịch, tựa hồ tuần hoàn cuối cùng. Phần cuối của sinh mệnh, một cách tự nhiên, chân khí chút xuống mà vào, như biển rộng sóng chiều, dễ như ăn bánh, liền tuôn trào mà qua, mở ra hậu âm chi khiếu trong cơ thể hắn ô uế cùng chuyển động, sôi trào dâng tới hậu âm khiếu huyệt, quy về thiên địa, cả người giống như bị điêu luyện một lần, càng có óng ánh cảm giác, có vào có ra, có sinh sôi, có phồn thịnh, có suy yếu. Ngũ hành đều bị, thần ý đều có đủ. Vương Đằng tâm thần hợp nhất, cao cao nhìn xuống bên dưới. Cơ thể chính mình như là nhất trọng thiên, tự thành tuần hoàn thiên địa. Có khác cảnh tượng thiên địa, chỉ có điều tầng trời này ra vào còn ỷ lại ngoại giới. Không đạt tới chân chính siêu thoát tuần hoàn tự thành. Mọi chỗ khiếu huyệt tùy theo đùng đùng mở ra. Chân khí tuôn ra, ở quanh người hắn ngưng tụ thành khí tường. Kề sát da rẻ, chính là cương khí hộ thể nó cùng nhục thân giao hòa. Chính là trong cơ thể thiên ngoại thiên một phần. Tuy hai mà một, tăng cường rất nhiều hộ thân lực lượng. Xì xèo, Vương Đằng cong ngón tay búng một cái. Cương khí như đao chém bay mà ra. Ở mười mấy trượng ở ngoài lưu lại đạo đạo vệt trắng. Vô cùng sắc bén cửu khiếu cùng mở sau. Nội thiên địa đại thành. Chân khí có thể ngoại phóng. Ở phương thế giới này cũng là được gọi là bách phu trưởng trắng bạc vẻ lưu truyền. Óng ánh long lanh, tưởng thật khí sôi trào lúc, mơ hồ nhìn thấy bạch kim, chân khí hộ thân vô hình mà mạnh mẽ. Lúc này cửu khiếu cùng mở, khoảng cách đạp phá thiên nhân giới hạn, chỉ có huyền quan nhất khiếu. Đột nhiên mà Vương Đằng đứng dậy, khí thế nội liễm, giống như người thường, có thể ánh mắt sâu thẳm. Làm cho tâm thần người không nhịn được chìm đắm vào bên trong. Ánh nắng chiếu vào gian nhà, chiếu ra bay lượn bụi trần. Có thể chúng nó ở tới gần Vương Đằng thời gian, liền không tự chủ được bắn lên. Mà Vương Đằng cả người nội lực không hề dị thường, cương khí hộ thể vẫn như cũ. Loại này nhạy bén cùng khống chế đã là tiếp cận bình thường nửa bước. Vượt qua một vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể rơi cấp độ. Gọi là không nhiễm một hạt bụi. Ngày hôm sau chiều dương tự chân trời bay lên, tử khí mọc lên ở phương đông. Chớp mắt là qua, trên tường thành, đại xích quan chủ, 5 vị khâm thiên giám sát tụ hội. Xa xa nhìn kia quan ngoại bóng dáng thành trì miệng, hơn ngàn cái tam hợp trấn bách tính đứng lặng, cùng nhau cúi đầu, cung tiễn rời đi phần Phật gió to lên. Vân phi dương chiều dương hoàn toàn treo lên. Vương Đằng kéo động dây cương, cưỡi đại xích quan bên trong chiến mã, lần thứ 2 lên đường dần dần, từng đóa hư huyễn đậu mùa bốc lên, đem hắn bao quanh vây nhốt, như phi thăng lên trời bình thường, đón ánh mặt trời nhạt đi, chủ tuyến nhiệm vụ 2, muôn dân run rế hoàn thành, khen thưởng 250 thiện công, tức khắc trở về, cột sáng tản đi, hiển lộ ra bóng dáng của Vương Đằng. Vũ y nhẹ sao, không nổi sóng lúc này. Luân hồi bên trên quảng trường trống rỗng, ngoại trừ chính hắn, không người nào khác. Hiện nay cửu khiếu cùng mở, ôn dưỡng mi tâm tổ khiếu, thiên nhân giao cảm cùng thiên nhân hợp nhất không khó. Đợi đến điều trị nội thiên địa phù hợp, phản pháp quy chân sau, liền có thể một bước lên trời phá vào ngoại cảnh. Thừa dịp nhàn hạ, Vương Đằng cũng là suy nghĩ lên sau đó con đường. Thiên nhân giao cảm, hợp nhất đối với hắn mà nói chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Nội thiên địa vô hạn hỗn độn chư thiên xây dựng, nhưng là muốn tìm tốn nhiều sức lực. Trời sinh cửu khiếu cùng mở sau, muốn nghĩ nội ngoại thiên địa tụ hợp, cần phải mở ra sinh tử huyền quan, bước lên thiên địa chi kiều. Bước đi này, chính là tu luyện mi tâm tổ khiếu. Nếu là thành công, có thể cảm ứng thiên địa, xúc động một chút khí trời thay đổi, xưng là nửa bước ngoại cảnh, sau mới là nội ngoại thiên địa tụ hợp, lên cấp ngoại cảnh. Nguyên thần này chỗ ở, huyền quan nhất khiếu cũng là có tinh thần bí tàng biệt hiệu. Chỉ cần không phải ngoại cảnh trở lên đại năng, người bình thường chết rồi, nguyên thần, tinh thần khó có thể tồn lưu, sẽ nhanh chóng quy về thiên địa, đến mức là trực tiếp biến mất, vẫn có trong cõi u minh địa ngục, trước mặt không người rõ ràng. Mà bước đầu cô đọng mi tâm tổ khiếu sẽ mang đến quấy dày kẻ địch ngũ quan, chế tạo ảo giác năng lực. Nếu là lần thứ hai kích thích cùng cô đọng, lại còn chưa mở ra huyền quan, tắc có thể có rất trong phạm vi nhỏ khí trời thay đổi năng lực, cũng là thần tàng mang đến chỗ tốt. Ha ha, không cần 18 năm, ta lại là một cái hảo hán rồi. Đột ngột, giữa trường lại thêm ra một cột sáng. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ tựa hồ tâm tình không tệ, tự trong đó đi ra, vừa hoạt động tay chân, vừa giống loại kia đắc ý tiểu nhân to bằng cười lên. Chốc mà hắn quay đầu trông thấy Vương Đằng, đặc biệt là ở nhìn thấy kia cương khí hộ thể sau, con mắt đều trợn tròn, kinh kêu thành tiếng nói: Thanh Dư đạo trưởng, người nhanh như vậy liền hoàn thành một người nhiệm vụ rồi. Ồ, hơi thở này, là cương khí hộ thể, người cửu khiếu cùng mở rồi. Đây cũng quá nhanh hơn một chút. Mạnh Kỳ sững sờ, chợt gào to lên, vây quanh Vương Đằng đánh giá cái không ngừng, còn giò tay ở cương khí hộ thể trên cảm thụ một phen. Hâm mộ không gì sánh được, ước gì chính mình cũng nhảy đến này cửu khiếu cùng mở hoàn cảnh. Có thể chân khí ngoại phóng khi đó, lại phối cái bạch y trường đao. Chà chà chà, chẳng phải là phong lưu phóng khoáng, gì thế mà độc lập dáng dấp. Hà, không đúng, cái gì trường đao, hẳn là trường kiếm mới đúng. Không được, ta bị Thanh Dư đạo trưởng mang sai lệch. Nhất thời gian, tiểu hòa thượng chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Cũng còn tốt chính mình phản ứng nhanh, bằng không chỉ sợ cũng bị Thanh Dư đạo trưởng mang lệch. Ở chỗ này con đường của mãng kim cương trên một đi không trở về, đạo trưởng. Tiểu hòa thượng, hai người ngươi ngược lại lôi lệ phong hành. Không đợi Vương Đằng trêu đùa Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi dễ nghe như chim hoàng oanh âm thanh liền truyền đến. Hai người quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy một đoàn bạch quang bọc Giang Chỉ Vi. Nàng tựa hồ cũng là bị thương không nhẹ, hầu như nằm ở gần chết biên giới. Xem ra lần này một người nhiệm vụ đạo trưởng thu hoạch không nhỏ. Một lần đạt tới cửu khiếu cùng mở cảnh giới, không nói được mấy ngày sau nhân bảng trên, có thể nhìn thấy ngũ phương đế đao tên húy hướng lên kéo lên rồi. Giang Chỉ Vi cười tủm tỉm nói, cũng là hơi xúc động. Vị này Thanh Dư đạo trưởng tưởng thật ghê gớm, hầu như để nàng nghĩ tới rồi sư phụ của chính mình. Thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh, chưa từng cập quan liền cửu khiếu cùng mở, là không bình thường pháp thân hạt giống. Lời còn chưa dứt, trên quảng trường lại có hai đạo trắng sữa cột sáng bốc lên. Tiếp theo lại nhiều một đạo trắng sữa cột sáng. Ánh sao bay tán loạn, thánh khiết trang nghiêm, hả? Làm sao sẽ thêm một cái người? Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi đều bắt đầu nghi hoặc, rõ ràng là một người nhiệm vụ, vì sao lại thêm ra một người đến? Vương Đằng ánh mắt lóe lóe, quá nửa là người mới nhiệm vụ, chỗ đến, nên chính là Trương Viễn Sơn thân mật phù chân chân. Cuối cùng xuất hiện cột sáng ngược lại trước hết tiêu tan. Quanh thân quấn quanh đỏ đậm hào quang, Tề Chính Ngôn giống như thần ma, vừa thu lại Mân Hà Lay dị tượng, vừa nói đơn giản nói. Ta một người trong nhiệm vụ lẫn lộn một cái dẫn dắt người mới nhiệm vụ. Đáng tiếc cuối cùng vong với yêu vật chi thủ rồi. Nói như vậy là Trương sư huynh mang người mới. Rồi, tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ nghe dây ca biết nhã ý. Nụ cười một hồi buông thả lên theo Vương Đằng rất có vài phần hoa hòa thượng cười quái dị dấu hiệu. Không khỏi bấm tay ở đó trơn bóng trên đầu một đạn. Cực kỳ khoan khoái, chính như chân định sư đệ nói. Lúc này, bọc Trương Viễn Sơn cột sáng cũng biến mất rồi. Hắn xuyên chân võ đạo bào, vẫn như cụ eo lưng thẳng tắp, anh tuấn dương cương, mà một mặt khác, nhưng là một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Mặt trứng ngỗng, tân nguyệt lông mày, cái đầu trung đẳng, xanh biếc quần áo, xem ra dịu dàng mà vui tươi. Trương Viễn Sơn mỉm cười giới thiệu, Phù Chân Chân, Bắc Chu Ảnh Hoa Am Tục gia đệ tử. Thật thật, vị này cười quái dị hoa hòa thượng là Thiếu Lâm Chân Định sư đệ. Nàng là Tẩy Kiếm Các Giang Chỉ Vi, Hoán Hoa Kiếm Phái Tề Chính Ngôn, cùng với Huyền Thiên Tông Thanh Dư nói. Đạo trưởng ngươi cửu khiếu cùng mở rồi. Trương Viễn Sơn cũng đem bốn người từng cái giới thiệu cho Phù Chân Chân. Có chút ngạc nhiên nhìn Vương Đằng, dĩ nhiên đã cửu khiếu cùng mở, chân khí ngoại phóng, ngược lại để hắn bất ngờ chặt Phù Chân Chân nụ cười theo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có chút chấn động với Vương Đằng tuổi trẻ khuôn mặt, chợt che miệng cười ngọt ngào nói. Thanh Dư đạo trưởng tốt, Sao Sao tỷ tốt, Tề sư huynh tốt, Chân Định sư đệ tốt, các ngươi đều xuất thân võ đạo đại tông, để ta có chút tự ti mặc cảm. Trương sư huynh, cái gì gọi là cười quái dị hoa hòa thượng a? Không đúng vậy này, ngược lại Mạnh Kỳ một người đưa ra kháng nghị. Bất quá ở Vương Đằng búng tay dâm uy dưới không thể không khuất phục. Một người chạy đến bên trong góc lẩm bẩm đi rồi hiển nhiên hình tượng bị hao tổn để hắn bị thương. Rất nặng, cần thiện công an ủi. Mọi người lại đàm tiếu một trận, liền thương thảo lên nhiệm vụ cùng thiện công đến. Điều tra lên cần hối đoái đồ vật Vương Đằng cũng là kéo xuống hối đoái danh sách. Lần này một người nhiệm vụ hắn thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ có được tân vương pháp, còn kiếm lấy đại lượng thiện công, đủ để dã tính tiêu phí một lần rồi. Lần trước khi rời đi còn lại 200 thiện công. Hiện nay trở về, chủ tuyến nhiệm vụ 1 khen thưởng 100 thiện công, nhiệm vụ 2 hoàn thành khen thưởng 250 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ nhân tộc củi lửa khen thưởng 450 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ trảm nghiệp sát sinh khen thưởng 530 thiện công. Tổng cộng 1,530 thiện công. Có thể nói là kiếm một món hời. Nghe tới cái này thiện công trị số lúc, mấy cái tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Đầu của Mạnh Kỳ đều lóe sáng mấy phần. Đặc biệt dễ thấy Giang Chỉ Vi ngừng một chút nói, ta lần này hoàn thành rồi hai cái chi nhánh nhiệm vụ, tổng cộng thu được 550 thiện công. Còn vơ vét không ít bí tịch, tổng cộng lẽ ra có thể vượt qua 600. Thật nhiều a, Mạnh Kỳ còn coi chính mình sẽ là lần này một người nhiệm vụ thu hoạch thiện công nhiều nhất người. Không nghĩ tới Vương Đằng cùng Giang Chỉ Vi càng nhiều. Ta cũng hoàn thành rồi hai cái chi nhánh nhiệm vụ, tổng cộng 480 thiện công. Bất quá lần trước còn khuyết 30. Tề Chính Ngôn lời ít mà ý nhiều nói. 380 thiện công. Trước hối đoái thổ côn luân tinh thạch còn thừa 30. Thế nào cũng phải là 410. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này, ta gặp phải không ít yêu tộc. Chúng nó khí tức đặc thù, thủ đoạn đặc biệt, không nói được ngày sau trong nhiệm vụ. Âm linh, ác quỷ, hoặc là ma đạo cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Hối đoái thời gian, có thể suy tính một chút phương diện này tác dụng. Ở Mạnh Kỳ chia sẻ kích thích mi tâm tổ khiếu pháp môn sau, Vương Đằng cũng là mở miệng chỉ điểm một câu. Vì mọi người chỉ cái phương hướng đột nhiên, lục đạo luân hồi chi chủ lớn lao thanh âm lạnh như băng vang lên nhiệm vụ đánh giá. Thanh Dư, Giang Chỉ Vi, Chân Định trung đẳng, các khen thưởng 30 thiện công, còn lại phổ thông, sau đó thiện công nhập chướng. Mọi người trong con ngươi hàn quang lóe lên, ngón tay liền động gian chính là một bộ thiện công cấp tốc rơi xuống cảnh tượng Vương Đằng cũng là đem đánh giết yêu tộc thập phu trưởng. Bách Phu Trưởng đoạt được binh khí hối đoái 20 thiện công chợt bù đắp Ngạo Hàn Lục Quyết thức. Thứ ba Tuyết Trung Hồng Hạnh. Thức thứ tư Đào Chi Yêu Yêu. Liền Bát Cửu Huyền công khai khiếu bộ phận cũng là cùng nhau hối đoái dòng dã 1,550 thiện công. Khoản tiền cách xù, trực tiếp rơi xuống đến chỉ còn 30 thiện công. Tưởng thật thanh thanh sảng sảng lúc này. Lục đạo luân hồi chi chủ uy nghiêm thanh âm đạm mạc vang lên. Hối đoái hoàn thành, gửi tốt vật phẩm, trở về tự thân thế giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,